Bát điểm đương, chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6, người thích đi uống rượu đa số đối với quán đều có yêu cầu gì đó. Hứa Đại Trí so với người khác càng đòi hỏi hơn. Một là đồ nhắm phải ngon. Hai là bát đĩa phải lớn. Ba là cửa hàng phải sạch sẽ. Bốn là giá cả phải hợp lý. Năm là chủ quán phải niềm nở. Sáu là mấy em phục vụ phải trẻ trung xinh đẹp. Trong các quán ăn, Hứa Đại Trí ưa nhất là quán Trần Mập. Trần Mập là biệt danh của chủ quán, cũng dùng luôn làm tên quán. Hứa Đại Trí đánh giá, trông ngoài thì tầm thường mà bên trong không hề tầm thường. Quán ở ngay gần khu nhà Hứa Đại Trí ở, xe Jeep xả khói dọc đường đi rồi dừng lại trước cửa quán. Hứa Đại Trí chỉ vào biển hiệu rào rạt đắc ý mà giới thiệu với Tần Chi Nghi. Mập là bạn thân của tôi. Vào trong đừng khách khí. Mập này rất thoải mái. Để chứng minh, còn chưa vào đến trong quán. Trần Mập đã đích thân ra đón. Thân thiết chào hỏi một phen. Ô tiểu tử này toàn chọn đúng thời điểm mà đến ăn thôi. Hôm nay vừa về một mẻ cua lớn. Đang tính điện thoại gọi chú đến ăn đây. Thế mà lập tức đã tới rồi. Đây là bạn chú hả? Nhĩ Hảo, Nhĩ Hảo, không cần khách sáo. Bạn của Đại Trí cũng chính là bạn của Mập này. Lần sau lại đến tôi sẽ chiết khấu cho 8%. Hứa Đại Trí hết sức thông thạo dẫn Tần Chi Nghi thẳng đến nhã gian. Là phòng riêng, phòng VIP đấy, GT, V, cách chương.